Ta vốn phúc hậu, chương 330, Thương Đô thành chi loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thiên Quân đi đến bên cạnh Bao Cốc cùng Vương Đình, hỏi U Ảnh thành an toàn không? Vương Đình tâm tình bi thống nặng nề mà gật gật đầu. Tử Thiên Quân nói, Thương Đô thành cách Hoang Cổ Sơn mạch quá gần, không phải chỗ ở lâu. Đây còn là Việt Quốc Đô Thành, không phải nơi đặt chân của Huyền Thiên Môn Tông Môn, cũng không phải là tổng đường Khảm Bang cùng Huyền Thiên Môn cũng không thích hợp ở lâu. Nếu là đã có dự tính bỏ chạy, nên sớm ngày bỏ chạy. Nếu muốn cùng Thương Đô Thành tồn vong, cái này thật không cần thiết. Bao Cốc nói, ta đáp ứng qua Ti Nhược, nếu Việt Quốc gặp nạn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nàng hít sâu một hơi, nói, Huyền Thiên Môn cùng đệ tử Khảm Bang bị thương trước đưa trở về U Ảnh Thành. Lệnh chủ, một gã hộ vệ Khảm Bang thần sắc vội vàng chạy vội tới trước mặt Bao Cốc ôm quyền nói. Tu tiên giả Thương Đô Thành đều hướng phân đường vọt tới, cửa chính sắp không thủ được rồi. Vương Đình vẻ mặt biến đổi, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tên hộ vệ Khảm Bang mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói. Bên ngoài đều truyền nhau lúc này chỉ có Khảm Bang, nương nhờ Khảm Bang mới có thể xuất ra đan dược chữa thương, bọn họ mới có một con đường sống. Vương Đình thật sâu nhìn Bao Cốc quyết đoán hạ lệnh sai người ngăn chặn đại môn. Hắn bước nhanh chạy tới cửa chính, Bao Cốc cũng chạy đến, chỉ thấy bên ngoài phân đường Khảm Bang, một mảnh người cuồn cuộn tu tiên giả loạn làm một đoàn liều mạng hướng phân đường lao đến. Hộ vệ gác cổng đại môn dùng trọng thuẫn kết thành tường liều mạng ngăn chặn tu tiên giả đang hướng phân đường Khảm Bang vọt tới. Nàng vừa dương mắt chỉ thấy ngoài quảng trường Khảm Bang, ngay ngã tư đường rậm rạp toàn người là người, người đạp lên người liều mạng đi về phía trước, không ít người bị chen lấn té trên mặt đất, rõ ràng là đã bị đạp đến chết, không hề thiếu người trọng thương bị chen lấn, dẫm đạp làm cho thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nhiều tu tiên giả như vậy, nhiều người bị thương như vậy, nếu kéo đến Khảm Bang, có thể đem Khảm Bang chen sập. Bao Cốc rất rõ ràng, lấy Khảm Bang của cái nuôi sống trăm vạn binh tướng dư giả, nhưng nếu cho Khảm Bang đi cứu toàn bộ người của tu tiên giới, đem dùng hết của cái Khảm Bang cũng cứu không nổi. Làm việc thiện tích đức đó là ở lúc chính mình có thừa dư thừa khả năng, chứ không phải là bồi cả bản thân vào. Nàng quyết đoán hạ lệnh, Vương Đình, đóng cửa đại môn, thông báo đệ tử nội đường bên ngoài, đường vào Thương Đô thành phân đường đã không thông, theo đường khác hồi Khảm Bang. Người an bài thỏa đáng cho người dần dần rút về U Ảnh thành. Vương Đình nghe được Bao Cốc lời này, thật nhẹ nhàng thở ra theo sát sau hạ lệnh. Đóng cửa, tu tiên giả người người tai thính mắt tinh, nghe được Vương Đình hạ lệnh, lại thấy được hộ vệ Khảm Bang ngoài cửa lớn bắt đầu lui trở về, nhất thời giống như sóng thần núi lở, liều lĩnh lao về phía trước, trong đám người liên tiếp có tiếng kêu to. Khảm Bang đang đóng cửa đại môn, Khảm Bang đang muốn bỏ chạy. Chấm, Bao Cốc ở một khắc cửa lớn phân đường Khảm Bang đóng lại, nhanh chóng lao ra phân đường Khảm Bang. Thân ảnh Bao Cốc đứng ở trên không phân đường Khảm Bang, đem kiếm khí Huyền Thiên kiếm kích phát đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cỗ kiếm uy từ trên người nàng tràn ngập sông thẳng trời sao, ánh sáng ngũ sắc ở thân thể của nàng lượn lờ chói mắt cắt ngang thiên địa hôn ám huyết hồng. Cổ lực lượng cường đại mà khủng bố nhiếp đến nhân tâm run rẩy, đám đông vốn mãnh liệt như sóng trào trong nháy mắt yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người bị dọa sợ đến chết đứng ở đương trường, không ai hoài nghi nếu kiếm uy ấy hạ xuống trên đầu bọn họ, mạng nhỏ của bọn họ chắc chắn không thể bảo toàn. Dưới cổ kiếm uy này chấn nhiếp, không có ai còn dám vọng động, nội tâm sợ hãi làm cho bọn họ đều đã quên hô hấp. Bao Cốc mâu quang quét về phía đám người, thanh âm lãnh lệ của nàng vang lên. Người biết chuyện thì cho là các ngươi đang hướng Khảm Bang cầu cứu, người không biết chuyện còn tưởng rằng các ngươi là chuẩn bị vọt vào Khảm Bang cướp bóc. Nàng nâng ngón tay chỉ hướng ngoài thành, nói, nhìn xem bên ngoài, bạt họa tứ phương, lại thử nhìn các ngươi xem, giống cái gì, ở lợi ích trước mặt xả chết chém giết lẫn nhau, đối diện ngoại địch lại hoảng hốt trốn chạy, liều mạng tránh dưới cánh chim của người khác. Khảm Bang không nợ một người nào ở tu tiên giới, Bao Cốc ta không nợ bất cứ ai trong các ngươi, nhưng tu tiên giới nợ ta, nợ Huyền Thiên Môn một cái công đạo. Các ngươi muốn ta cứu các ngươi, dựa vào cái gì? Ta muốn đả thông thăng tiên lộ, muốn cho tu tiên giả của một giới này có thể phi thăng thượng giới, ta xuất ra thăng tiên lộ đồ, đổi lấy là cái gì? Huyền Thiên Môn bị thế lực tu tiên trong thiên hạ bức đến tự hủy tông môn chú địa ở Lưỡng Giới Sơn, cùng 10 vạn đại quân của Vọng Thiên Tông đồng quy vô tận. Hoang Cổ Sơn Mạch phong ấn có bạt, trải qua cân nhắc Huyền Thiên Môn nguyện ý dùng Hoang Cổ Sơn Mạch làm tông môn cơ nghiệp chấn bạt. Đổi lấy lại là cái gì? Các thế lực tu tiên liên minh tập hợp 800 vạn đại quân công phạt. Các ngươi vì cái gì sẽ xung kích vào phân đường Khảm Bang? Bởi vì ta không đành lòng nhìn thấy có người chết trước mặt ta mới lấy đan dược chữa thương ra. các ngươi nói cho ta biết có phải là thiện giả nên không thể chết giả? Không, nếu vì thiện giả không thể chết giả, ta vì cái gì phải cứu các ngươi? Nếu như thiện giả chết giả, các ngươi hiện tại lại là đang làm cái gì? Bức ta lấy hết gia tài ra cứu các ngươi, hay là đang chuẩn bị vọt vào phân đường khảm bang cướp sạch? Trung rậm rạp đám tu tiên giả có không ít người trọng thương ngã xuống, người chung quanh hờ hững không thèm quan tâm. Thậm chí không ai đến đỡ những người bị thương nặng không chống nổi thân mình, để họ tùy ý ngã xuống, sau đó lại bị người không chú ý mà dẫm đạp dưới chân. Bao Cốc nói, ta muốn cứu các ngươi, nhưng ta chỉ là một tiểu tu sĩ bước vào tu tiên giới không đến 20 năm, chiến lực của ta chỉ miễn cưỡng ở động huyền kỳ, ta không có bản sự dốc hết sức trấn sơn hà, ta không có năng lực một cái tát chụp chết bạt cứu thiên hạ thương sinh. Ta chỉ biết mọi người nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ chết ở trên tay người một nhà. Bạt hỏa tứ phương, tương lai còn có càng nhiều nơi cần dùng đến đan dược, mà theo bạt hỏa, dược viên bị hủy, linh dược càng ngày càng thiếu, tửu lâu không hề bán linh tửu, hiệu thuốc không hề có đan dược, tại tràng tai họa trước mặt, đan dược cùng linh tửu đều trở nên vô cùng đáng quý không gì sánh được. Nhưng trong mắt của ta, chân quý nhất chính là sống, là hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ nói với ta, đương thời vô tiên, không đối phó được bạt, nhưng 100 năm, 1000 năm về sau sẽ thế nào? Ta không muốn chết, ta muốn sống đến lúc tiêu trừ bạt họa, ta tin tưởng các ngươi cũng giống như ta, nhưng nếu tất cả mọi người chỉ lo cho mình, kết cục không cần ta nói, các ngươi trong lòng rất rõ ràng. Nàng thu liễm kiếm khí cao giọng nói, người nếu còn chiến lực các ngươi có thể đi tìm Việt Quốc mộ binh quan, cũng có thể đến khảm bang khách điếm hưởng ứng lệnh triệu tập gia nhập quân đội cùng kháng bạt. Không vì cái gì khác, chính là tạo thành quân đội có chỉ huy cùng thống nhất mục tiêu, khả năng sống sót so với độc thân chống đỡ ắt sẽ lớn hơn. Một gã tu tiên già cao giọng hỏi, khảm bang còn nhận người sao? Bao Cốc nói, khảm bang nhận người, vẫn luôn nhận người, nhưng không nhận phế nhân, không nhận người chỉ biết ăn rồi chờ chết. Tất cả, xếp thành hàng, đừng như đàn ong mà ào lên, đừng dọa chạy quan mộ binh. Trong đám người, có đại lượng tu tiên già bỏ đi, khống chế phi hành pháp bảo, ngự phong, thi triển khinh công rời đi. Trong nháy mắt đã bỏ đi hơn phân nửa, vốn đám người chật chội không chịu nổi cấp tốc trở lên thưa thớt, lưu lại đều là người bị thương không có chiến lực. Bao Cốc thở sâu, nói, thỉnh mọi người hỗ trợ đem người thương thế rất nặng sắp mất mạng nâng lên đây. Người bị thương nặng sắp chết trước đem đến quảng trường bên ngoài phân đường khảm bang, nếu các ngươi ở địa phương khác nhìn thấy người có thương tích trầm trọng, phiền các ngươi đưa bọn họ đến bên ngoài phân đường khảm bang, ta sẽ an bài người đến cứu trị. Thương thế không nguy hiểm đến tánh mạng, ta tin tưởng lấy bản sự mọi người có thể tự vận công chữa thương. Bạt họa vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người bị đánh cái trở tay không kịp, hết thảy đều thực hỗn loạn, nhưng dù là khảm bang hay là Việt Quốc đều sẽ không ngồi yên không để ý đến, rất nhanh sẽ có kế sách ứng đối. Thỉnh mọi người nhường ra một con đường, đem người bị thương nặng lại đây. Nàng nói xong, đáp trên mặt đất, người vây quanh ở cửa phân đường khảm bang đều lui về phía sau. Theo bọn họ thối lui, từng cổ thi thể nằm trong vũng máu lộ ra. Bao Cốc lấy ra truyền âm ngọc phù cùng Vương Đình liên hệ, bảo Vương Đình mở đại môn phân đường khảm bang, đồng thời phái một đội nhân mã đi ra. Nàng nhìn thấy có vài người mặc phục sức đệ tử nội đường khảm bang đem người trọng thương dưới đất nâng lên hướng nàng, hỏi. Lệnh chủ, đặt chỗ nào? Bao Cốc đem ra yêu thú để trong túi chữ vật nhiều năm vô dụng mang ra, nói. Đem gia thú trải ra, đặt bọn họ ở trên gia thú. Nàng nói xong lại từ đan phòng trong túi trữ vật lấy ra một ít đan dược linh tửu giao cho vài đệ tử nội đường bên cạnh, phân phó bọn họ cứu người. Lại có một tu tiên giả đứt một tay, dùng tay trái kéo một người đang hấp hối trên đất, ước chừng là một thiếu niên 15-16 tuổi, các cạnh tay của hắn lên cổ đưa đến bên cạnh Bao Cốc. Đệ tử nội đường khảm bang bên cạnh rất có nhãn lực mà tiếp được thiếu niên kia, đỡ đến trên tấm da yêu thú được bày xong, đút chút thuốc chữa thương cùng linh tửu. Đại môn phân đường khảm bang mở ra. Có khảm bang y quan đi ra hướng người bị trọng thương trần trì. Đệ tử nội đường khảm bang phân thành hai nhóm, một nhóm thanh lý thi thể bên ngoài khảm bang. Một nhóm cứu trị người bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đệ tử nội đường khảm bang đem đan dược linh tửu đi ra, sau đó phái một đội tinh nhuệ hộ vệ trông coi. Đan dược linh tửu xuất ra làm cho rất nhiều người bị thương vẫn còn thấp thỏm lo âu tâm trở nên kiên định, trong mắt vẻ thấp thỏm lo âu giảm đi rất nhiều, có thể nhúc nhích liền tự mình hành động đứng lên đem người bị thương nặng đặt lên ra yêu thú chờ người khảm bang đến cứu trị. Mấy năm nay huyền thiên môn tích góp từng tí rất đầy đủ, đan dược từ thiên quân lấy ra cứu người so với khảm bang còn nhiều hơn. Hắn không chỉ phái ra 100 đệ tử Huyền Thiên Môn ở Huyền Thiên Quảng Trường cứu người, mà còn an bài môn hạ đệ tử đi đến các địa phương chung quanh Thương Đô thành cứu, nếu gặp được người trọng thương liền đem về phân đường khảm bang. Ngọc Mật đem thịt yêu thú chính mình thu thập được lúc đánh Tiềm Long Uyên ra, bỏ vào đại đỉnh thêm vào ít linh dược khai nấu. Tuy rằng yêu thú chết đi lâu ngày, sói mòn không ít tinh hoa sinh mệnh cùng linh lực, nhưng giờ phút này yêu thú hóa hình kỳ, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ kim đan kỳ mà nói, đó là hiếm có, là vật đại bổ so với chữa thương dược còn tốt hơn, đối với việc khôi phục thương thế cực kỳ có ích. Nàng an bài đệ tử Huyền Thiên Môn nấu thành canh, cấp người bị thương nặng mỗi người một chén, về phần người thương thế không nghiêm trọng, không nguy hiểm cho tánh mạng nhưng không có chữa thương dược để dùng, cũng cho phép xếp hàng tự lấy một chén. Ngọc Mật khoanh chân ngồi ở bên cạnh tự mình nhìn chăm chăm. Có hai cái tu tiên giả rõ ràng trên người không có thương tổn, lại bôi máu lên đầy người vờ như trọng thương muốn chạy tới lấy mấy bát canh, bị Ngọc Mật cho người bắt lấy đem treo trên cổng đại môn, bắt hai người bọn họ không ngừng kêu. Canh thịt trong đại đình chính là cho người bị thương dùng, xin hãy tự trọng chớ để tham nhiều tự ý lấy, không thương không bệnh đừng đến, trăm ngàn đừng giống như ta đục nước béo cò bị treo đến nơi này xấu mặt. Hỏa Bạo Long nói, lại có người đến quấy rối, một đao chém xuống, tuyệt không hàm hồ. Hai người kia không muốn kêu a, không muốn mất mặt a, nhưng Ngọc Mật cho hai người bọn họ hai con đường, một là kêu. Hai là chết, có đại lượng linh dược linh tiều, có chuyên gia phụ trách cứu trị, lại có đại lượng tinh nhuệ khảm bang hộ vệ trấn thủ duy trì trật tự, phân đường khảm bang cứu trợ hành động trở nên đâu vào đấy, nhưng lại thành trại tị nạn. Nhiều như vậy tu tiên giả bị thương nặng nằm ở nơi này, ai còn có thể động liền ngượng ngùng cùng người chỉ còn nửa cái mạng tranh một miếng gia thú, nhiều nhất chính là thương thế quá nặng lại không có đan dược chữa trị yên lặng đến lấy đan dược hoặc uống linh canh sau đó liền yên lặng rời khỏi. Thương đô thành người bị thương nhiều lắm, bên ngoài phân đường khảm bang căn bản chứa không hết nhiều người bị thương như vậy, cho dù rời khỏi không ít nhưng vẫn kín người hết chỗ, không thể không thành lập thêm nơi dưỡng thương khác. Nữ hoàng Việt Quốc Tây Nhược tự mình hạ điều phái nhân thủ cùng đan dược lập ra nơi cứu trị an đốn người bị thương, đồng thời phái ra đại lượng cấm vệ quân duy trì trị an, cuối cùng khống chế được thế cục loạn của thương đô thành. Bao Cốc vừa khống chế được loạn huống trước mắt liền có đệ tử khảm bang báo lại, nói khảm bang khách điếm lại có loạn. Nàng đau đầu nhu nhu cái chán, hỏi, lại làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên đệ tử nội đường khảm bang kia ôm quyền nói, căn cứ quy định khảm bang nội đường, chỉ tuyển tu tiên giả đã ngoài cảnh giới kim đan trung kỳ. Có rất nhiều tu tiên giả cảnh giới trúc cơ kỳ cùng kim đan sơ kỳ tụ tập ở khảm bang khách điếm, nói ngài chính mồm hướng bọn họ hứa hẹn khảm bang vẫn nhận người. Bao Cốc phất tay, nói, đã biết, nàng lấy ra truyền âm ngọc phù, liên hệ Vương Đình. Khảm bang tuyển người từ giờ trở đi căn chất thiên tư tu hành cảnh giới bất hạn chế, bất quá có một việc sau khi tiến vào khảm bang, bọn họ làm việc phải tuân thủ an bài của khảm bang. Vương Đình hơi hoang mang hỏi, lệnh chú ý này là, Bao Cốc nói, nếu không muốn chết chúng ta phải cùng bạt tranh đấu, ngươi cảm thấy trận này phải đánh bao nhiêu năm? Vương Đình nói, thuộc hạ không biết, Bao Cốc nói thêm, rất nhiều thành trì đều bị diệt, rất nhiều dược viên, dược điền đều bị hủy, rất nhiều sơn xuyên đại địa đều biến mất, nói vậy mua bán sinh ý của Tôn Địa Long cũng làm không được. Khảm bang hiện tại có mấy chục vạn đại quân đi, lấy cái gì đến dưỡng? Trước kia là dựa vào kinh doanh mua bán của Tôn Địa Long cùng lấy chiến nuôi chiến, về sau sẽ như thế nào? Bạt hỏa tứ phía, nhiều một người liền nhiều một phần lực lượng, có thể cứu bao nhiêu người liền cứu bấy nhiêu người, này không phải xuất phát từ thương hại, mà là chúng ta tự cứu chính mình. Vương Đình trầm ngâm, đáp, Thương Đô Thành không chứa được nhiều người như vậy, thuộc hạ sẽ nghĩ biện pháp an trí. Lệnh chủ, Thương Đô Thành cách Hoang Cổ Sơn Mạch quá gần, ngài nên sớm ngày rời đi. Bao Cốc nói, Thương Đô Thành không thể mất. Vương Đình nghe được lời Bao Cốc nói không cho người hoài nghi, liền không nói thêm nữa cái gì. Vì rằng, tu tiên giả dũng tiến Thương Đô Thành đã đem Thương Đô Thành biến thành chật ních, đem con đường rộng lớn có thể cho 8 cỗ xe ngựa đồng tiến vào biến thành một chiếc xe nhỏ cũng chui vào không lọt, ngõ nhỏ càng là người chen đông đến không đặt được chân, nhưng ở dưới mí mắt đại lượng cấm vệ quân Thương Đô Thành cũng không có ai dám ăn gan hùm mật gấu thừa dịp loạn lạc cướp bóc đục nước béo cò. Bận rộn một đêm, Thương Đô Thành cuối cùng cũng quy về trật tự. Bao Cốc nhẹ nhàng thở ra, tìm được Ngọc Mật đang khoanh chân ngồi bên cạnh trông chừng đại đình. Nàng hướng Ngọc Mật nói, sư tỷ trở về đi, nơi này có người của chúng ta nhìn cũng không loạn được. Ngọc Mật đứng lên, đem hai người còn đang bị treo ở cửa đại môn thả xuống, phất tay, nói. Đi đi, hai người thở ra một hơi, quay lưng không ngừng chạy. Ngọc Mật cầm tay Bao Cốc hỏi, người mệt đến hỏng rồi đi. Bao Cốc lắc lắc đầu, nói, vẫn ổn, chân chính giải quyết sự vụ, ở giữa điều hành không phải nàng, là Vương Đình. Các nàng vừa bước vào phân đường Khảm Bang liền nghe được tiếng kèn vang lên. Bao Cốc sửng sốt quay đầu hỏi Ngọc Mật, ngươi nghe được tiếng kèn sao? Ngọc Mật trợn tròn mắt nói, ta lại không điếc. Bao Cốc lại hỏi, từ nơi nào phát ra? Ngọc Mật buồn cười nói, thành lâu truyền đến. Bao Cốc đã nghe rõ tiếng kèn này là từ thành lâu bốn phía Thương Đô thành truyền đến, là bốn phương tám hướng. Nghe động tĩnh này, thật giống như Thương Đô thành bị vây công. Tại lúc bạt họa vừa mới bắt đầu, còn ai có tâm tư đi đánh Thương Đô thành? Thế lực tu tiên giới không có khả năng đi. Hoang Cổ Sơn Mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tưởng này làm cho Bao Cốc theo bản năng cảm thấy quỷ vật bên trong Hoang Cổ Sơn Mạch không có khả năng nhanh như vậy liền đánh tới Thương Đô Thành, nhưng nàng lại cảm thấy trừ bỏ Hoang Cổ Sơn Mạch không có thế lực khác sẽ đánh Thương Đô Thành vào lúc này. Nàng còn đang suy đoán, hộ thành pháp trận Thương Đô Thành chợt phóng ra một cỗ cường đại dao động theo sát sau đó liền đem Thương Đô Thành bao phủ ở bên trong, phòng bế nghiêm kín. Bao Cốc hơi trầm ngâm, nói, đi đến tường thành nhìn xem, là ai tấn công Thương Đô Thành vừa nhìn chẳng phải sẽ biết. Cách chương.